Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, một năm lẻ ba tháng. Nam Thượng Hải, Thiên Hồng trong cao ốc, Ngô Địch sẽ một đống lớn tư liệu đưa cho Tần Vũ. Nhẹ giọng nói ra, cổ phần ước định phân chia, thuận mua, tương quan chức trách, đều ở bên trong, người nhìn một chút, Tần Vũ đưa tay mở ra túi văn kiện. Cúi đầu nhìn lên nội dung bên trong, Ngô Địch không có quấy rầy Tần Vũ, chỉ đi trong tủ lạnh cầm một bình nước, ngồi ở trên ghế salon một mặt uống vào, một mặt lẳng lặng chờ đợi. Ngươi 30%, Vu gia 30%, ta 20%, Hàn gia 20%. Thật sao? Tần Vũ nhìn có thể có mười mấy phút sau, mới ngẩng đầu hỏi. Đúng, Ngô Địch gật đầu. Ta không có vấn đề a, Tần Vũ buông xuống tư liệu. Cười nói ra, cái này phân chia đã rất chiếu cố ta a, ngươi là 20% sao? Ngô Địch liếc mắt đánh giá Tần Vũ, đột nhiên hỏi một câu. Lời này bắt đầu nói từ đâu đâu? Tần Vũ giả ngu mà hỏi, ngươi đồ chó hoang chính là tặc. Ngô Địch nhất bàn tay đập vào Tần Vũ trên đầu mắng. Ngươi còn có 5%. Là để Khả Khả giúp ngươi thay mặt cầm, đúng hay không? Hắc hắc, ai nói với ngươi? Tần Vũ cười khúc khích hỏi. Trước đó Khả Khả cầm 10 triệu, tăng cầm 5% cổ phần. Hôm qua ta lại cùng Khả Khả trò chuyện. Nàng nói muốn đem Vu gia 30% tháo gỡ ra. Có 5% cổ phần, có thể coi là ở trên người nàng. Lão tử dùng đuôi nghĩ, đều biết là ngươi cho nàng tẩy não. Ngô Địch cũng không có ẩn tàng ý nghĩ trong lòng, mà là chỉ vào Tần Vũ nói ra. Bất quá dạng này cũng tốt, trong tay của ta 30%, tăng thêm ngươi 20, còn có Khả Khả giúp ngươi thay mặt cầm 5%. Đã có thể cổ phần khống chế, ta cũng là nghĩ như vậy. Nếu không phải vì ủng hộ ngươi cổ phần khống chế, ta cũng sẽ không mình bỏ tiền để Khả Khả giúp ta tăng cầm 5% cổ phần. Tần Vũ đầu lưỡi trơn trượt gật đầu phụ họa nói. Khả Khả cầm dùm ta cái kia 5%. Chủ yếu chính là vì ngươi mà chiến. Ngươi nhanh đi, ngươi đại gia đi. Ngươi nói chuyện thật là dễ nghe. Ngô Địch im lặng. Hắc hắc. Tần Vũ cười khúc khích. Thiên Thành Bảo Phong xưởng thuốc cổ phần phân chia. Chủ yếu bắt nguồn từ kỹ thuật, tiêu thụ, vốn liếng đầu tư, cùng chính trị quan hệ bốn cái phương diện. Nói trắng ra là. Vu gia gia kỹ thuật, đồng thời phụ trách sản xuất. Tần Vũ tại Tùng Giang trên mặt đất phụ trách tiêu thụ, quản lý phân tiêu thương, dealer, mà Hàn gia thì là phụ trách trước đầu nhập, bỏ tiền xây xưởng. Cuối cùng Ngô Địch phụ trách cân đối chính ép quan hệ, lợi dụng các mối quan hệ của mình, cầm các loại ưu việt phát triển điều kiện. Vì lẽ đó, lần này cổ phần phân chia kết quả, mặt ngoài nhìn là công bằng, có thể âm thầm cũng là có nhất định khuynh hướng. Bởi vì bình thường tới nói, Ngô Địch là tuyệt đối sẽ không cho phép Tần Vũ để Khả Khả giúp hắn thay mặt cầm 5% ẩn tính cổ phần. Dạng này đối Hàn gia không quá công bằng. Dù sao cái sau vàng dòng bạc trắng móc ra giúp công ty xây nhà máy, đầu tiên, cái kia không có khả năng nháo đến cuối cùng. Trong tay nắm giữ cổ phần, còn không có Tần Vũ nhiều. Nhưng là, chuyện này diệu liền diệu tại Tần Vũ mình khéo léo, sớm liền đã chuẩn bị xong tiền, để Khả Khả giúp hắn tăng cầm ra 5% cổ phần. Vì lẽ đó theo bên ngoài tới nói, kỹ thuật hạch tâm là muốn giấu lớn vốn liếng đầu tư. Vì lẽ đó Vu gia trên mặt cầm 30% cổ phần, ai cũng nói không nên lời cái gì. Bất quá, Ngô Địch đã có thể ngầm thừa nhận chuyện này. Vậy đã nói rõ hắn tại xưởng thuốc sự tình lên, trong lòng càng thiên hướng về Tần Vũ. Chờ đem công ty thực tế quyền khống chế phân cho Tần Vũ một bộ phận, dù sao hắn cùng mình cột vào nhất khối, liền có thể thực hiện cổ phần khống chế. Loại này cổ phần phân chia, đối Tần Vũ tới nói là phi thường có lợi. Bởi vì hắn cùng Vu gia, còn có Ngô Địch quan hệ đều rất tốt. Vì lẽ đó mình thực tế điều khiển 25% cổ phần. Tại thời khắc mấu chốt giúp ai nói chuyện, đều sẽ có được ổn định ngữ quyền. Trái lại Hàn gia, bọn hắn bởi vì đang tiếng động sự tình lên, bị biên kịch quỷ tài Tô Chính Đông hố. Theo Tần Vũ, Vu gia đều náo rất cương. Vì lẽ đó hắn cái kia 20 quyền lên tiếng, liền có vẻ hơi đơn bạc. Trừ phi Hàn Đồng có thể trong tương lai theo Ngô Địch cấp tốc rút ngắn quan hệ, hắn mới có thể lấy được càng nặng quyền lên tiếng. Bất quá, Ngô Địch tại cổ phần chính thức phân chia trước đó, lại đã từng nói hai chữ, gọt hắn. Lời này bây giờ nhìn, đã thực hiện. Vì lẽ đó Tần Vũ là phi thường bội phục Ngô Địch đầu não. Hắn cũng rõ ràng, Ngô Địch làm như thế, khả năng rất lớn là thượng tầng lãnh đạo thụ ý. Bởi vì Hàn gia càng có năng lượng, càng khó trưởng khống. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn phía sau còn có Liên minh châu Âu EU khu vốn liếng hỗ trợ. Gian phòng bên trong, Tần Vũ ngồi ở trên ghế salon, cười xông Ngô Địch hỏi, ngươi tìm người tính toán qua sao? Chúng ta xưởng thuốc một năm có thể thực hiện bao nhiêu lợi nhuận? Kết quả xấu nhất, tại ta dược vật đầu nhập thị trường sau, người ném cái kia 10 triệu, 8 tháng hồi vốn. Ngô Địch mỉm cười nhìn xem Tần Vũ nói ra, nhiều nhất 3 năm, công ty lãi hàng năm nhuận, sẽ vượt qua 6.000 vạn đi lên. Tần Vũ biết Ngô Địch không phải cưa bom số một người. Vì lẽ đó lập tức nhạc lợi cũng nứt ra, ngoặc kép chấm chấm, ta theo xem thường ngươi liền có thể tiền đồ. Ha ha, Thảo, ngươi cút đi, Ngô Địch cười mắng, tiếp qua 3 tháng, ngươi trở về một chuyến. Tham gia xưởng thuốc xây thành điển lễ. Tốt, Tần Vũ gật đầu. Khu 8, Yến Bắc Thị. Hàn Vũ ngồi ở trong xe, sắc mặt cực kỳ âm trầm mắng, Ngô Địch thật đúng là làm như vậy ha. Hàn Đồng nâng cằm lên nhìn ngoài cửa sổ, không nói một lời. Chúng ta mẹ nhà hắn trước trước sau sau đầu nhiều tiền như vậy, cuối cùng tới tay cổ phần, liền Tần Vũ cũng không sánh bằng. Hắn đây là có ý gọt chúng ta. Hàn Vũ trừng mắt hạt châu, tâm tình cực kỳ khó chịu nói ra, ngoặc kép chấm chấm, ta nhìn không được, trực tiếp cho công ty gọi điện thoại, tạm dừng đối xưởng thuốc đầu nhập, đoạn hắn lương, sự tình không có làm trước đó, khả năng thiếu tiền, hiện tại xưởng thuốc hạng mục tiến triển tốt như vậy, người cảm thấy Ngô Địch còn thiếu tiền sao? Hàn Đồng nói trúng tim đen nói ra, hắn bây giờ tại Phụng Bắc tài chính đường phố hô một tiếng, có thể sẽ có 100 gia nguyện ý cho hắn bỏ vốn xây xưởng. Hàn Vũ nghe tiếng không nói gì. Tần Vũ tốt điều khiển, vì lẽ đó hắn cầm nhiều. Trên người chúng ta cõng Liên minh châu Âu EU khu nhãn hiệu. Tùng Giang có người thụ ý Ngô Địch đề phòng chúng ta điểm, cũng là không có biện pháp sự tình. Hàn Đồng híp mắt nhìn ngoài cửa sổ, ngoặc kép chấm chấm, không nóng nảy. Hết thảy để thời gian nói chuyện đi. Con mẹ nó chứ thật nuốt không trôi khẩu khí này. Hàn Vũ nơi nới lỏng cổ áo mắng, nuối không trôi cũng phải nuốt. Hàn Đồng trả lời một câu, ngẩng đầu hướng về phía lái xe nói ra, đi ta tổng công ty, ta muốn gặp ta cha. Đến bước này, xưởng thuốc cổ phần phân chia hoàn tất, tại Hàn gia rất nhiều trong lòng người bất mãn tình huống dưới, triển khai một loạt đến tiếp sau hợp tác. Câu chuyện có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn. Sau 3 tháng, Tần Vũ xin mời một tuần ngày nghỉ, trở lại Tùng Giang tham gia xưởng thuốc làm xong điển lễ. Tiếp qua 1 năm, Tần Vũ đã tại cảnh vụ học viện đàng hoàng lên hơn 1 năm học. Mắt nhìn thấy còn có chưa tới nửa năm liền chính thức tốt nghiệp. Ngày hôm đó giữa trưa, Cố Ngôn mời Tần Vũ đi thương trường lúc ăn cơm, đột nhiên nghe được sau lưng có cái thanh thúy cô nương hô, Tần Vũ. Tần Vũ nghe tiếng quay đầu, nàng mang theo mũ lưỡi chai, cõng máy ảnh, liền đứng ở nơi đó. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.